Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em, gocchuyenaudio.com. Tại Lãnh thị, phòng chủ tịch, ngồi trong phòng làm việc cùng Lãnh Mặc Thiên mà Tô Mộc Hy cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Người đàn ông dáng vẻ nóng nảy cười cợt bình thường lại lạnh lùng xa lánh. Thật khác với Lãnh Mặc Thiên mà cô quen biết từ đầu. Tô Mộc Hy rốt cuộc không chịu nổi mà đập bàn đứng dậy. Lãnh Mặc Thiên nhíu mày. Ánh mắt của anh như đang hỏi cô đang phát điên cái gì. Cô hậm hực bước đến trước bàn làm việc của anh nói lớn Lãnh Mặc Thiên. Anh rốt cuộc bị làm sao hả? Anh không thèm để ý mà phê duyệt tài liệu tiếp. Lãnh Mặc Thiên, anh thật quá đáng. Cô cắn môi rồi chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Lãnh Mặc Thiên lúc này mới buông lỏng. Anh ngả người ra sau. Tay day day chán, anh thật sự không muốn lạnh nhạt với cô nhưng mối quan hệ giữa cô và Simon khiến anh đau đầu. Nếu cô là tình nhân của Simon thì liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình ngày đêm ở bên cạnh thằng khác? Có khi còn rên rỉ dưới thân nó không? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Lãnh Mặc Thiên nhận được cuộc gọi đến. Giọng của một tên thuộc hạ vang lên Lãnh thiếu. Có tin báo Simon sẽ về nước. Anh nhíu mày, cái gì cần đối mặt thì sẽ phải đối mặt. Anh nói tăng cường người bảo vệ Lãnh gia và Tô Mộc Hy tên thuộc hạ hạ giọng rõ một tiếng. Lãnh Mặc Thiên cúp máy. Anh không muốn giao cô cho hắn sớm như vậy dù anh cũng chẳng hiểu vì sao. Cái cảm giác khó hiểu có cứ ngày một dâng lên. Mệt mỏi thật, đứng trên sân thượng của tập đoàn. Tô Mộc Hy nhắm mắt thả lỏng tâm tình, mặc cho những cơn gió lướt qua. Ánh mặt trời chói gắt kia, khó chịu, thật sự rất khó chịu. Khóe mắt cô chảy ra một giọt nước mắt, Tô Mộc Hy sững người đưa tay lên quệt nó đi. Cô ngẩn người, cô vừa khóc sao, tại sao chứ, vì anh lạnh nhạt với mình mà khóc sao? Cô ngồi phịch xuống sàn, dựa người vào lan can, cô có thể hiểu nó là mất mát, là đau đớn không? Có thể hiểu nó là tình yêu không? Tiếp xúc với anh không lâu. Nhưng ngày ngày bên anh cô cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Từ lúc nào mà cô quên khuấy đi việc mình bị mất trí nhớ? Cần tìm lại quá khứ của mình. Từ lúc nào mà cô luôn ngóng đợi anh về nhà? Luôn muốn được nhìn thấy anh? Muốn thấy anh cười? Anh dịu dàng nhìn cô. Cả cảm giác đau đớn. Khó chịu khi anh lạnh nhạt và suy nghĩ anh sẽ rời bỏ mình khiến cô thật sự không thở nổi. Tất cả cảm giác đó là yêu đúng không? Cô yêu anh sao? Bỗng một cơn đau nhức từ đầu truyền tới. Cô đau đớn ôm đầu nằm bệt xuống sàn. Cả người cong lại, mắt cô nhắm chặt, người bắt đầu đổ mồ hôi. Miệng khẽ rên rỉ vì đau. Trong đầu cô lúc này không ngừng nghĩ đến anh. Thiên, Thiên, anh ở đâu? Em đau quá. Thiên, em đau lắm. Đến cứu em. Thiên, khi cô mơ mà ngất đi. Bên tai còn văng vẳng lại tiếng của anh Rose. Rose, em sao vậy Rose? Tỉnh dậy đi, anh đến thật rồi, Thiên của cô đến thật rồi. Cuối cùng anh cũng không bỏ lại cô. Tô Mộc Hy mỉm cười rồi ngất đi. Lãnh gia, phòng Lãnh Mặc Thiên, Tư, cô ấy sao rồi? Lãnh Mặc Thiên thấy Cận Tư khám xong cho cô. Anh vội vàng hỏi, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Cận Tư có chút bất ngờ rồi cậu đẩy gọng kính trên mặt nói Tô Mộc Hy bị mất trí nhớ nên những cơn đau đầu xuất hiện là chuyện bình thường nhưng đau đến ngất đi thì chắc là do cô ấy gặp chuyện gì đó gây kích thích đến não bộ. Cô ấy có nhớ lại được không? Lãnh Mặc Thiên nắm chặt tay lại, cô bị như vậy cũng một phần là do anh. Nhớ lại hay không thì còn tùy thuộc vào cô ấy nhưng nếu não bộ chịu sự kích thích quá lớn thì khả năng nhớ lại sẽ càng lớn hơn. Cận Tư, tôi biết rồi, chấm, anh gật đầu, Thiên, cậu suy nghĩ đi, Cận Tư nói một câu ẩn ý rồi vỗ vai anh rời khỏi phòng. Lãnh Mặc Thiên anh có hiểu không? Đương nhiên là hiểu rõ nhưng anh không muốn mình mất đi cô. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gương mặt Tô Mộc Hy rồi gạt những sợi tóc bết dính do mồ hôi ở trên mặt cô ra. Anh thở dài ngồi xuống cạnh giường cô, nắm lấy tay cô khẽ hôn lên đó Rose. Tôi không biết cảm giác của tôi đối với là như thế nào. Cũng không biết biểu đạt nó ra sao, nhưng không muốn em rời đi. đó là sự thật, vì vậy ở bên cạnh tôi được chứ? Quên đi quá khứ và ở lại bên tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau ở hiện tại rồi đến tương lai. Được không Rose? Biết là cô sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình lúc này. Mặc kệ lúc cô tỉnh dậy sẽ giận anh, dỗi anh nhưng anh sẽ không để cô đi mất. Quá khứ của cô không cần biết. Hiện tại và tương lai của cô chỉ có thể ở bên anh. Dù chính anh cũng cảm thấy mình ích kỷ nhưng nếu không làm vậy thì quãng thời gian sau này. Anh sẽ còn vui vẻ cười nói mỗi ngày không? Còn được ăn những món bánh ngọt ngấy của riêng cô không? Nghĩ vậy, Lãnh Mạc Thiên đặt tay Tô Mộc Hy xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh bước ra khỏi phòng phân phó cho bà quản gia nhờ bà chăm sóc cô ấy giúp cháu. Có chuyện gì thì hãy liên lạc với Cận Tư. Cháu đi chút chuyện tối sẽ về. Bà quản gia cúi người cung kính vâng thưa cậu chủ. Bước đến cầu thang, như nhớ đến gì đó anh quay lại nói còn nữa. Thời gian này không được để cô ấy ra khỏi Lãnh gia. Bà quản gia ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bà gật đầu vâng, Lãnh Mạc Thiên rời khỏi Lãnh gia. Hẹn gặp Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh và Hữu Cảnh ở biệt thự ngoại ô riêng của bọn họ. Đều là những con người bận rộn nhưng việc nào liên quan đến gia đình và bạn bè thì họ sẵn sàng rời công việc lại cho dù có quan trọng đến đâu. Tình cảm giữa 5 người bọn họ thật sự gắn bó và thân thiết. Tựa như keo sơn không thể tách rời. Lãnh Mạc Thiên nói cho 4 người biết về chuyện mình điều tra được. Chắc hắn cũng đã biết tin Tô Mộc Hy ở đây rồi. Mục Lâm nhíu mày, không đến 2 ngày hắn sẽ tìm được tung tích của cô ấy thôi. Gia Vĩnh gật đầu, Simon đối với chúng ta không phải mối nguy hại gì lớn nhưng không chắc hắn có âm mưu gì. Bạch Nhiên sờ sờ cằm, quan trọng là, cậu muốn để cô ta đi hay là giữ lại? Hữu Cảnh nhàn nhạt nói. 3 người Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh đồng loạt nhìn Hữu Cảnh, tên bạn này luôn nói thẳng vào ý chính, thật đáng khâm phục, giữ, Lãnh Mạc Thiên nhếch môi, chà chà, Lãnh thiếu, chắn chắn rồi sao, Bạch Nhiên cười gian, anh gật đầu, giữ một người phụ nữ bên cạnh đối với một người đàn ông không thích gần nữ sắc thì quả là. Gia Vĩnh bật cười, có vấn đề à, Lãnh Mạc Thiên hừ lạnh. Bọn tớ không có ngăn cản ý định này của cậu nhưng Simon là kẻ hoạt động trong hắc đạo. Nguy hiểm ít nhiều sẽ xuất hiện. Hơn nữa, đây còn là người thân thiết với hắn. Mục Lâm lo lắng nói. Tớ tin các cậu sẽ không bỏ tớ. Anh mỉm cười, 5 người cùng bật cười ha hả. Cách chương.